Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1682, thứ 10 tiên tử, Mục Thần Linh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối tha mạng a. Lữ Anh Ninh mắt thấy Tô Hàn bàn tay lớn, thẳng đến Lữ Khanh Vũ mà đi, hắn vẻ mặt bi thương, hướng Tô Hàn khàn giọng nói. Khanh Vũ còn nhỏ tuổi, cuồng vọng vô tri, tiền bối nếu có thể tha cho hắn một tên, từ nay về sau. Hắn chắc chắn hối cải, tiền bối tha mạng a, hắn còn tuổi nhỏ sao? Tô Hàn động tác không ngừng, tầm mắt nhìn chằm chằm Lữ Khánh Vũ, hừ lạnh nói. Cho đến giờ phút này, vẫn như cũ là vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đối Tô Mỗ mặt mũi tràn đầy hận ý, như hắn có thể hối cải, này hạ đẳng tinh vực trời, chỉ sợ đều có thể biến. Oanh, bàn tay lớn không chút do dự, tại một mảnh nổ vang bên trong, buông xuống đến Lữ Khánh Vũ đỉnh đầu chỗ. Nhưng vào thời khắc này, xoẹt, cái kia giữa hư không, bỗng nhiên bị xé nứt, một con da bọc xương giả nua bàn tay, bỗng nhiên theo bên trong duỗi ra, đem Tô Hàn bàn tay lớn, bóp chặt lấy. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nhìn lại, thiên sơn các rất nhiều hư thiên cảnh cũng là lộ ra tức giận. Liền xem như Lữ Khánh Vũ, Lữ Anh Ninh chờ Lữ Gia người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy cái kia bị xé nứt giữa hư không, có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Trong đó hai đạo là hai tên lão giả, thân ảnh còng xuống, tóc trắng xóa, ví như chỉ mộ. Theo trên người của bọn hắn, không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng mới vừa bàn tay, rõ ràng liền là trong đó một tên lão giả. Mà là người khác chú ý nhất, cũng không phải là này hai tên lão giả, mà là trong bọn hắn nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, mặc áo gấm tơ lụa, tóc dài phất phới. Hắn da da trắng ngần, cánh tay như ngó sen, ngũ quan đẹp đẽ, bên hông treo một thanh trường kiếm, trường kiếm kia vỏ kiếm, hiện ra màu xám nhạt, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là một thanh hạ phẩm quỷ khí. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người động lòng người, có thể xưng hoàn mỹ trên mặt đẹp, lại là mang theo một tia hờ hững, có loại thanh lệ khí chất từ trên người nàng phát ra. Vẻn vẹn theo khí chất cùng tướng mạo phía trên mà nói, nàng này, tuyệt đối cùng Nhậm Thanh Hoan không kém cạnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Lữ Anh Ninh đầu tiên kịp phản ứng, hướng nữ tử kia đám người ôm quyền cảm kích. Ai đều có thể nhìn ra được, hai tên lão giả kia tuy mạnh, nhưng rõ ràng là đi theo nữ tử mà đến, ba người bên trong, dùng nữ tử làm chủ, hai tên lão giả làm phụ. Bất quá tuy nói cảm kích, có thể Lữ Anh Ninh lại là hơi nghi hoặc một chút. Ba người này, cũng không phải là hắn mời tới, thậm chí hắn cũng không nhận ra đối phương, tại sao lại trợ giúp chính mình. Lữ gia tổ tông, từng đối ta Thiên Hà Tông người có ân, lần này đến đây, xem như trả phần ân tình này. Nữ tử nhìn Lữ Anh Ninh liếc mắt, môi anh đào khẽ mở, thanh âm thanh thúy, rất là dễ nghe. Tô Hàn nơi này, chân mày nhíu càng sâu. Hắn có thể nhìn ra Lữ Khánh Vũ nghi ngờ trên mặt, không nghĩ tới việc đã đến nước này, vậy mà lại có Thiên Hà Tông người nhúng tay việc này. Thiên Hà Tông, 72 tông một trong, Lữ gia ấy mà cùng Thiên Hà Tông còn có quan hệ. Đáng chết, sau lưng truyền đến nhỏ giọng nghị luận, đều là thiên sơn các người tại mở miệng. Yên tĩnh, Tô Hàn truyền âm, vẻ mặt bình thản, quét nữ tử kia liếc mắt, yên lặng không nói. Nguyên lai là Thiên Hà Tông chư vị tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Anh Ninh tại lúc này vẻ mặt mừng rỡ, hắn không biết đến cùng là vị kia tổ tông đối Thiên Hà Tông có ân, nhưng giờ phút này Thiên Hà Tông hiện thân, có thể giải cứu Lữ gia mối nguy, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Không biết chư vị tiền bối hạng gì danh hiệu, Lữ Khánh Vũ lại nói, tiền bối không nên hiểu lầm, Lữ mô cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là muốn ngày sau báo ân. Nghe vậy, hai tên lão giả kia cũng không mở miệng. Nữ tử hơi hơi trầm ngâm, nói khẽ, Thiên Hà Tông, Mục Thần Linh, cái gì, Mục Thần Linh, nàng liền là Mục Thần Linh, trong truyền thuyết, có kinh thiên tư chất, vẻn vẹn 300 năm thời gian, liền đạt đến thất phẩm linh thể cảnh. Thứ 10 tiên tử, Mục Thần Linh, quả nhiên là như truyền thuyết, tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người động lòng người, khiến cho vô số nam tử chỗ truy phùng a. Không đợi Lữ Anh Ninh mở miệng, giữa sân chính là bạo phát một trận náo động. Này náo động, có đến từ Thiên Sơn Các, cũng có đến từ Lữ gia tử đệ, đều là đang khiếp sợ tại cô gái này, thân phận của Từ. Thứ 10 tiên tử, Mục Thần Linh, tư chất kinh người, từ tu luyện bắt đầu, chỉ dùng 300 năm thời gian, liền đạt đến thất phẩm linh thể cảnh. Vô số tông môn tranh đoạt, bao quát tam giáo chín phái 72 tông, thậm chí còn có tinh không liên minh. Bởi vì bậc cha chú bản giao, sau cùng gia nhập 72 tông một trong thiên hà tông bên trong, một bước lên mây, tại thiên hà tông bên trong, chiếm cứ cực kỳ địa vị đặc thù. Liền liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới, nữ tử này, vậy mà lại là thập đại tiên tử ở trong thứ 10 tiên tử. Hạ đẳng tinh vực thập đại tiên tử, thập đại công tử loại hình nhân vật, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng là cực kỳ hâm mộ. Cái kia là có thể được người kính ngưỡng, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn động rất nhiều ánh mắt tuyệt cường thân phận. Một câu nói của bọn hắn, liền có thể nhường vô số sự tình phát sinh cải biến. Nhất là này thập đại tiên tử, các nàng một ánh mắt, liền có thể nhường rất nhiều nam nhân, chạy theo như vịt. Bất quá đã trải qua làm người hai đời, đối bây giờ Tô Hàn tới nói, cái gọi là thập đại tiên tử, thập đại công tử, đều không lớn đến mức nào lực hút. Hắn nếu là nguyện ý, giờ phút này cũng sẽ có vô số tông môn hội tới lôi kéo hắn, bao quát tam giáo. Nhưng gia nhập tông môn, đây không phải là Tô Hàn ý nguyện. Hắn mục đích thực sự là mang theo Phượng Hoàng Tông, tung hoành toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Bây giờ gia nhập Thiên Sơn Các, bất quá là quá độ, đợi Phượng Hoàng Tông số người, đi đến số lượng nhất định về sau, như Nhậm Thanh Hoan nói, Tô Hàn cuối cùng vẫn là hội chia ra. Nguyên lai là thứ 10 tiên tử, Lữ Khánh Vũ mở miệng, nhìn về phía Mục Thần Linh tầm mắt bên trong, mang theo nồng đậm cuồng nhiệt. Cảm tạ thứ 10 tiên tử ra tay, Lữ Mộ nhất định ghi nhớ hôm nay ân tình, ngày khác cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ hoàn lại. Không cần, Mục Thần Linh quét Lữ Khánh Vũ liếc mắt, vẻ mặt đạm mạc, căn bản cũng không có đem để vào mắt. Mỗi một vị thiên tài, đều có chính bọn hắn ngạo khí, như Mục Thần Linh này loại đưa thân tại thập đại tiên tử ở trong người, ngạo khí lớn hơn. Lữ Khánh Vũ, nàng thật không để vào mắt. Các ngươi là cái nào cái tông môn đệ tử? Mục Thần Linh tầm mắt chuyển động, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nói. Thiên Sơn Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản các ngươi là ai, Lữ gia tổ tông từng đối ta Thiên Hà Tông có ân, không cho phép các ngươi đối bọn hắn động thủ, nếu không, giết không tha. Mục Thần Linh ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, mang theo tuyệt đối bá đạo. Tô Hàn tầm mắt quét qua Lữ gia đám người, có thể thấy, Lữ Anh Ninh tầm mắt có chút né tránh, nhưng cũng không có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ngược lại là Lữ Khánh Vũ, khóe miệng mà nhấp lên cười lạnh, tại Tô Hàn hướng hắn xem ra thời điểm, hắn cũng đang xem lấy Tô Hàn. Cả hai tầm mắt đối mặt, Lữ Khánh Vũ khẽ nhếch miệng, nói ra mấy cái không có âm thanh, nhưng Tô Hàn lại có thể đọc hiểu chữ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, này một cái chớp mắt. Tô Hàn bỗng nhiên cười, nếu là Thiên Hà Tông chư vị tiền bối, vậy bọn ta liền tạm thời cáo lui. Đi, không có chút do dự nào, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, mang theo Thiên Sơn các người, rời đi nơi đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.